Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Ảnh Đế. 2. Liền tốt như có thao thiên chi nộ. Ngay tại cái này Ngô Kiếm Vu thể nội ấp ủ, thời khắc có thể bộc phát ra, càng có kinh nhân giết cơ. Tại hắn trên thân tràn ngập, cuối cùng dung nhập vào trong đôi mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi vì cái gì giết ta tùy tùng? Câu nói này, hắn nói rất là ngạo nghễ, phối hợp trên người hắn uy nghiêm cùng sắc mặt âm trầm. Khí thế như hừng đồng thời, cũng cho người một loại thiên kiêu cảm giác, nhất là thoại ngữ ở giữa. Bầu trời lôi đình oanh minh, nổ tung bát phương, kia từng thanh hình thành thanh đồng đại kiếm, càng là tràn ra vô tận phong mang. Một màn này, có thể bốn phía cửa hàng bên trong tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, giờ phút này nhao nhao nhanh chóng ly khai, bọn hắn có loại dự cảm mãnh liệt, tiếp xuống, sợ là ở chỗ này đem phát sinh một trận đại chiến. Dù sao cái này Hứa Thanh ngay trước nhân gia chủ nhân mặt giết tùy tùng. Việc này như là ở trước mặt đánh mặt, nhất là đệ nhất phong tu sĩ. Quan tâm nhất mặt mũi, tất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng này đồng thời trong phòng trung đại xa, trong mắt lộ ra hung mũi nhọn khóa định Ngô Kiếm Vu. Muốn đi đánh bộ dáng của hắn, bị bản Tuyền Lộ lão đầu ôm lấy. Lão nhân này đáy lòng giờ phút này đã sớm trong bụng nở hoa. Ám đạo Hứa Thanh a Hứa Thanh, tiếp xuống xem ngươi làm sao bây giờ. Đệ nhất phong nhất là bao che khuyết điểm. Cái này Ngô Kiếm Vu phía trước tám cái sư huynh, bọn hắn thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cùng một thời gian, Hứa Thanh một bên câm điếc cùng Từ Tiểu Tuệ cũng là tâm thần rung một cái. Câm điếc ngẩng đầu, dù là tại Ngô Kiếm Vu uy áp hạ thân thể run rẩy, nhưng vẫn là lộ ra sắc bén răng, gắt gao nhìn chằm chằm cổ của đối phương. Mà Từ Tiểu Tuệ cắn môi dưới, đáy lòng vô cùng lo nghĩ, nàng cảm thấy mình chuyện này liên lụy Hứa Thanh, bất quá, tại cái này tất cả mọi người nỗi lòng biến hóa bên trong. Chỉ có Hứa Thanh thần sắc như thường, hắn nhìn qua đứng tại cửa sổ cái khác Ngô Kiếm Vu. Mục quang băng lãnh, một câu cũng không nói. Tay phải nâng lên ở giữa màu đen thiết thiêm ông một tiếng từ phía sau cái bóng bên trong dâng lên. Đúng lúc này, cười dài một tiếng theo cửa sổ cái khác Ngô Kiếm Vu nơi đó truyền ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, một bên cười còn một bên gật đầu, càng là truyền ra mang theo tán đồng chi ý thanh âm. Lại tiếng vang rất lớn, tựa như muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này, ngươi nói có đạo lý, chuyện này nếu là thù riêng của các ngươi, như vậy Ngô Mỗ đích thật là không đáp nên tham dự. Hứa Thanh nhướng mày, hắn không nói chuyện, uống rượu thì không cần, chuyện này Ngô Mỗ lý giải. Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng cười, ha ha, Hứa huynh không cần như thế, gần đây ta đích xác không có thời gian, thôi thôi. Ngô Mỗ cũng khâm phục ngươi tại Hải Thi tộc hành động vĩ đại, mà ngươi lại khách khí như thế. Tốt a, ngươi nếu như thế đối ta, Ngô Mỗ cũng không phải người nhỏ mọn, giết chóc người này 10 vạn linh thạch, Ngô Mỗ cho ngươi thanh toán. Linh Nhi mở to hai mắt, nhìn một chút Ngô Kiếm Vu, lại nhìn một chút khắp chung quanh trống rỗng, có chút không hiểu rõ hắn tại nói cái gì. Ừm ân. Làm được, quay đầu có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Ngô Mỗ xin cáo từ trước, hôm nay quen biết Hứa huynh, sung sướng. Trong phòng chung, Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng, thanh âm cởi mở, từ lúc mới bắt đầu uy nghiêm, dần dần trở nên thoải mái, cuối cùng càng là trên mặt hiển hiện nụ cười, hướng về Hứa Thanh nơi đó liền ôm quyền. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, hắn từ đầu tới đuôi, một câu không có truyền ra. Ngô Kiếm Vu phi tốc đảo qua Hứa Thanh biểu lộ, đáy lòng nhất than, vội vàng tay áo hất lên, Bảo Trì cười to, bước ra một bước bao phòng, hướng về nơi chân trời xa, đón thiểm điện mưa gió, dậm chân mà đi, hắn thân ảnh phiêu nhiên như tiên, tựa như tuyệt mỹ tranh cuốn, lộ ra kinh nhân ý cảnh, siêu phàm thoát tục trong thiên địa, khí thôn vân hải ta thành tiên. Càng là theo hắn tiến lên, bầu trời sở hữu thanh đồng cổ kiếm nương theo bốn phía. Hắn thanh âm cũng trở về đãng bát phương, càng chạy càng xa, cho đến triệt để rời xa, đến chỗ không người. Cái này Ngô Kiếm Vu thân thể run một cái, sắc mặt đều tái nhợt, trong mắt lộ ra kinh khủng, cái trán đều là mồ hôi lạnh, thật dài thở ra một hơi. Tình huống như thế nào? Nhị Hòa, cái này sát tinh trước đó tựu lợi hại như vậy, bây giờ vậy mà thành Nhị Hòa. Cái này nếu là tại bên ngoài, hắn nhất định sẽ giết ta. Đáy lòng phát nhan đồng thời. Cái này Ngô Kiếm Vu không ngừng hấp khí. Hắn cảm thấy tiếp xuống mấy tháng, chính mình cũng không ra tông môn. Cũng may ta cơ linh, hôm nay như thế cho hắn mặt mũi. Còn vì hắn thanh toán linh thạch tiền phạt, nếu là hắn cái giảng đạo lý người, lần tiếp theo hẳn là sẽ không cố chấp như vậy giết ta đi. Đau đầu, không thể, không đến Nhị Hòa, ta liền động phủ đều không ra. Chi Mộng Lâu bên ngoài, màn mưa bên trong, Hứa Thanh thần sắc cổ quái, Cầm Điếc sửng sốt một chút, Từ Tiểu Tuệ cũng là ngây người, Linh Nhi trừng mắt nhìn, có chút hồ nghi bộ dáng. Hắn bên cạnh bàn Tuyền Lộ lão bản một mặt mộng bức. Bọn hắn những này cự ly gần, vừa rồi nhìn rõ ràng, Hứa Thanh nơi đó là một câu không có đều nói, chỉ là bày ra muốn xuất thủ tư thái về sau. Kia Ngô Kiếm Vu liền bắt đầu mạc danh kỳ diệu lầm bầm lầu bầu. Lại phối hợp cười to, phối hợp lớn tiếng thoại ngữ, thật giống như Hứa Thanh thật ở nơi đó cùng hắn truyền âm đối thoại giải thích. Đồng thời còn một lần mời hắn uống rượu tựa như. Toàn bộ quá trình giống như đúc, sợ là bên ngoài không nhìn thấy một màn này chỉ có thể nghe được thanh âm người. Tất nhiên sẽ tưởng rằng thật, cảm thấy cái này Ngô Kiếm Vu là cái nhân vật, lại đối Hứa Thanh rất kính nể. Hai người như hảo bằng hữu đồng dạng, lẫn nhau tương hỗ tôn kính đối phương. Đồng thời tại tôn này kính bên trong, bởi vì Hứa Thanh nhiều lần mời, mà Ngô Kiếm Vu hoàn toàn chính xác không có thời gian. Sở dĩ hắn tự ban đầu nói chuyện là Hứa Thanh thanh toán giết chóc sơn hạ đệ tử tiền phạt. Tiểu kiếm kiếm diễn kỹ không tệ nha, ta đều xem sửng sốt. Răng rắc thanh âm truyền đến, phá vỡ bao phòng yên tĩnh. Đội trưởng theo trên ghế ngồi đứng lên, vừa ăn quả táo vừa đi đến cửa sổ bên cạnh, hướng về phía Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Hứa Thanh mục quang đảo qua đội trưởng tứ chi, mắt lộ ra một vòng kỳ dị. Đội trưởng khôi phục quá nhanh, loại này đoạn chi một lần nữa mọc ra, cho Hứa Thanh cảm giác không giống như là công pháp cùng đan dược làm đến, càng giống là một chút quỷ dị chi thuật. Cùng này đồng thời, đại xà nơi đó thừa dịp bản Tuyền Lộ lão đầu mộng bức, thân thể uốn éo, trực tiếp tự vọt lên xuất ra, theo cửa sổ hộ nhanh chóng leo ra, thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, có thể chú ý tới cái này đầu đại xà con mắt về sau, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như ở nơi đó gặp qua dáng vẻ, mà trên người đối phương chẳng những không có bất luận cái gì sát ý, càng là tràn ngập khoan khoái. Ùng ụp ụp ụp, tại cái này vui vẻ bên trong, đại xà thân thể phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành dài nhỏ, trực tiếp tự quấn quanh ở Hứa Thanh tay bên trên, toàn thân trở nên tuyết trắng, con mắt rất lớn, một bộ rất manh dáng vẻ. Ùng ụp ùng ụp ùng ụp, ùng ụp cục cục, cửa sổ cái khác bản Tuyền Lộ lão đầu, nhìn xem một màn này, đáy lòng bi thiết, vừa muốn quát tháo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt theo Hứa Thanh nhấc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lão nhân này lập tức một cái giật mình, nhớ tới trước đó kém chút bị Hứa Thanh giết chết một màn. Trong lòng bi phẫn đồng thời, kia loại chính mình nuôi lớn khuê nữ tại tình nhân cùng lão cha chi gian lựa chọn cái trước cảm giác. Để tâm hắn chua, không thể, chuyện này ta không thể thỏa hiệp, cái này Hứa tiểu tử xem xét tựu không là đồ tốt. Tuyệt không phải Linh Nhi lương phối, bản Tuyền Lộ lão đầu thở sâu, đáy lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động bên trong, tranh thủ thời gian mở miệng, ủng ụp cục cục. Ngoặc kép, hết chương.